Ngạo Thế Đan Thần, chương 828, Phục Ma Quyền Chi Uy, góc truyện audio.com. Cho dù đối phương không cho hắn, Trầm Tường cũng sẽ trước hết xuất kích, vừa bắt đầu hắn hướng ma địch bay vọt qua, tốc độ không phải rất nhanh. Hắn cái này cũng là vì muốn nhìn một chút ma địch ma nhãn năng lực đến cùng là ra sao, chỉ có tự mình trải qua một lần. Mới biết muốn ứng đối như thế nào, ma địch không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Trầm Tường, Trầm Tường tốc độ tuy rằng chậm. Thế nhưng kinh khủng kia long lực lại làm cho ma địch trong lòng như sóng lớn ngập trời, hắn hiện tại bắt đầu rõ ràng. Tại sao cổ hoang ma môn sẽ vận dụng ma thần lệnh truy nã Trầm Tường, chỉ bằng loại này lợi hại sức mạnh kinh khủng. Là có thể ngang hàng ma thị bộ tộc chung những kia công nhận tuổi trẻ cường giả thế nhưng, ma địch nhưng một điểm đều không có sợ hãi. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, Trầm Tường hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì chân khí trong cơ thể đột nhiên toàn bộ không cách nào lưu chuyển, ngưng tụ ra tới cường hãn long lực không có chân khí chống đỡ tiêu tán theo. Mà ma địch nắm đấm đã tạp quá đến rồi, và về phía Trầm Tường gò má, ma địch vốn cho là có thể hưởng thụ này thanh mặt đập nát vui vẻ. Nhưng không nghĩ đến Trầm Tường lại đột nhiên cong lên đầu, mũi chân chạm đất thời điểm, đột nhiên cái nhẹ nhàng nhảy đánh. Dĩ nhiên né tránh ma địch ấp ủ cuồng bạo công kích nguy hiểm thật, Trầm Tường sức mạnh thân thể vốn liền rất mạnh. Hơn nữa thường xuyên cùng Hoàng Cẩm Thiên đối chiến, loại này chân khí đột nhiên không cách nào sử dụng tình huống hắn liền thường thường gặp được. Vì lẽ đó hắn có thể đúng lúc phản ứng quá tới, cải dùng sức mạnh của thân thể tiến hành tránh né. Trầm Tường quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, trước đó 9 người đều là ở vừa nãy loại kia tình hình bị đánh bại. Nhưng Trầm Tường nhưng có thể tách ra, ma địch con ngươi đột nhiên co rút lại trở nên, Trầm Tường dĩ nhiên tránh được sự công kích của hắn. Bởi vì ở hắn xem ra chân khí không thể khiến dùng tình huống dưới, phản ứng hòa tốc độ đều sẽ trở nên rất chậm. Đầy đủ hắn cặp kia bạo quyền đánh tới, loại cảm giác đó thật giống như là chân khí bị ma túy. May là lão phong tử ở phương diện này huấn luyện quá ta, Trầm Tường đem nói cho Bạch U, là ma túy ma nhãn, bất quá, bình thường có hai loại. Một loại là ma túy thân thể con người, mặt khác một loại chính là ma túy thân thể bên trong khí lưu năng lượng, tỉ như chân khí, Bạch U nói rằng. Ma địch hẳn là loại thứ hai, ma địch có chút tức giận, hắn cuồng xông tới quá tới, đồng thời còn trừng mắt Trầm Tường biết. Ma địch bình thường đều là ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng hắn ma nhãn, thả ra loại kia vô hình năng lượng tiến hành công kích muốn tách ra. Ma nhãn, chỉ cần không bị hắn nhìn chằm chằm là được, Trầm Tường trong lòng âm thầm nở nụ cười, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên run lên. Một trận hơi nước đột nhiên xuất hiện, để Trầm Tường bốn phía tràn ngập không công sương mù dày, điều này làm cho ma địch nhất thời kinh hãi. Bởi vì hắn mất đi mục tiêu, Trầm Tường chiêu này vụ mãn thiên ở những cường giả kia trong mắt rất là quen thuộc. Năm đó Trầm Tường chính là dùng chiêu này, ở anh hùng trong đại hội diện, ở đông đảo cường giả trước mắt đào tẩu. Ma địch không thể thấy Trầm Tường, hắn ma nhãn liền không cách nào định vị công kích, điều này làm cho hắn lo lắng không ngớt. Ngay khi hắn phát điên thời điểm, ba ba ba ba ba ba, liên tục 9 lần gấp gáp tiếng sét đánh liên tiếp vang lên, vang vọng phía chân trời. Tầng tầng lớp lớp, vang vọng ở bát phương, mà bùng nổ ra tới sóng khí, cũng đem những kia xương trắng cho thổi ra. Chỉ thấy ma địch hai mắt tràn đầy vết máu, loạng choạng lui về phía sau. Loại đau khổ này để hòa sợ hãi để hắn phát sinh từng tiếng gào thét, Trầm Tường vừa nãy đánh ra hai quyền, đều dùng hàng ma kính tầng thứ 9 uy lực. Hàng ma kính cảm nhận được ma địch trong cơ thể ma khí, trở nên càng thêm cuồng bạo, uy lực gia tăng rồi hơn một lần, ma địch hai mắt bị đánh trúng. Nguồn sức mạnh kia đem ma địch đầu lâu bên trong đại não công kích đến trọng thương, lúc này đã thần trí không rõ, xem như là hủy diệt rồi. Thấy ma địch hai mắt bị thương, cái kia thỏ yêu hòa trung niên đại hán đều thay đổi sắc mặt, ma địch nhưng là bọn họ dựa vào. Có thể để cho bọn họ trăm trận trăm thắng, nhưng hiện tại ma địch vẫn lấy làm kiêu ngạo ma nhãn nhưng bị hủy diệt còn một song đây. chỉ cần đối phương không có gọi thua, Trầm Tường liền còn có thể tiến hành công kích. Phục ma quyền, Trầm Tường vừa ra quyền. Bốn phía không gian trở nên vô cùng không ổn định, mà Trầm Tường trên nắm tay diện dâng trào trong suốt kình khí mắt trần có thể thấy. Những kia dãy rụa kình khí thật giống như là rơi trong lò nung ác ma, Trầm Tường phục ma quyền dùng chính là trấn ma thánh lực. So với những người khác trấn ma nguyên khí mạnh hơn nhiều, mà phục ma quyền uy lực cũng vô cùng bá đạo. Đặc biệt đối phó tu luyện yêu ma sức mạnh mà nói, có tính chất hủy diệt công kích, một quyền đánh ra yêu ma vì đó run rẩy, sức mạnh kia. Để yêu ma phảng phất như cùng ở tại địa ngục, oanh một tiếng, Trầm Tường nắm đấm đánh rơi ở ma địch trên lồng ngực diện. Ma địch nhất thời hóa thành một trận màu đen bột phấn, theo gió nhẹ tung bay ở thiên địa, chỉ thấy, chết rồi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy nhìn như trăm trận trăm thắng ma địch. Bây giờ lại bị Trầm Tường một quyền liền đánh cho biến thành cho bụi, nhân giới bên này người đã sớm biết Trầm Tường là nhân rất tên lợi hại. Lúc này vẫn như cũ kinh ngạc, mà yêu ma giới ác yêu hòa ma tu càng thêm kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, bởi vì Trầm Tường vừa nãy sức mạnh kia. Để trong lòng bọn họ bất an, để bọn họ cảm giác mình ở loại kia bên trong trước mặt chính là run rế, hàng ma võ công. Thỏ yêu nói một cách lạnh lùng đạo, sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, hắn không có nghĩ đến nhân giới bên này người. Dĩ nhiên đem bọn họ sợ hãi nhất hàng ma võ không học được như thế tinh, chuyện này với hắn môn rất là bất lợi, Trầm Tường biểu hiện bình thản. Hắn nhìn hổ đầu nhân, khóe miệng hơi dương lên, để hổ đầu nhân trái tim run rẩy, hổ đầu nhân rất rõ ràng, không có ma địch trợ giúp. Hắn ngay khi Trầm Tường trước mặt chính là cái cặn bã, nếu như trước đó không phải có ma địch, hắn sợ là sớm đã bị đánh bại. Nhân giới nhân loại tuy rằng nhìn lại gầy yếu thế nhưng học tập một chút lợi hại võ công, hiểu được xảo diệu sử dụng chân khí. Nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đây là bọn hắn yêu giới không cách nào so với, đỡ lấy tới thị, Trầm Tường xoa nắm đấm. Nhìn chằm chằm hổ đầu nhân, chỉ cần đánh bại, hổ đầu nhân, yêu ma giới cho dù thua, dựa theo bọn họ nói, nếu như thua thì sẽ không xâm lấn nhân giới. Thế nhưng người ở chỗ này cũng không quá quan tâm tin tưởng, hổ đầu nhân không muốn lên, nhưng hắn thấy thỏ yêu mặt âm trầm sắc sau khi. Chỉ có thể nhắm mắt lên, chuyện đến nước này, hắn chỉ cần liều một phen, bắt đầu, hổ đầu nhân phát sinh một tiếng cuồng bạo hổ gầm. Nghe trở nên vô cùng dọa người, sau đó hướng Trầm Tường cuồng chạy tới, Trầm Tường đã sớm ngưng tụ sức mạnh. Chờ đợi kiểm nghiệm sở học của hắn hàng ma võ công, dùng ở ma tu mặt trên, phục ma quyền có rất khủng bố hiệu quả, nhưng nghe tên thời điểm. Phục ma quyền chỉ là đối phó ma tu, ở yêu trên người không biết sẽ có hay không có hiệu quả, hổ đầu nhân phi vọt qua tới. To lớn hổ trào đột nhiên đập xuống tới, phát sinh kình khí, để mặt đất sụp tiếp một đám lớn, mà Trầm Tường nhưng có thể xảo diệu né tránh. Đồng thời còn ở hổ đầu nhân bụng nổ ra một quyền, nắm đấm đánh vào hổ đầu trên thân thể người sau khi, sản sinh một trận sóng khí. Hổ đầu thân thể con người đụng phải trấn ma thánh lực hòa phục ma quyền dung hợp mà thành sức mạnh công kích sau khi, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cách chương.